Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân phần 248 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 869 Kế Trong Kế. Tôn Ánh Nguyệt ngập ngừng nói, đó là tôi dựa theo ý của chúng nó, từ chợ đen mua một số xác thân thể. Chân tướng lộ rõ, Diệp Thiếu Dương thở dài một cái. Cô nói, thủ lĩnh hổ tinh kia là Lục Vĩ yêu hổ sao? Tôi không biết ý của anh chính là gì, bất quá thủ lĩnh hổ tinh thật sự là có 6 cái đuôi. Còn có một con hiện ra 5 cái đuôi, hình như là muội muội của nó, cũng rất lợi hại. Ngừng một chút, Tôn Ánh Nguyệt dùng ánh mắt cầu xin nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Diệp tiên sinh, suy xét một chút, tôi cũng chỉ là người bị hại, xin đừng giết tôi, hiện tại hổ tinh đều đã bị anh diệt trừ, tôi thật sự thật cao hứng. Tương lai, tôi sẽ dùng thật nhiều tiền mình kiếm được để làm việc thiện, tu nhân tích đức. Cầu xin anh, Diệp tiên sinh. Chỉ mong là cô nghiêm túc. Diệp Thiếu Dương lấy số điện thoại của nàng, sau này nếu có gì khúc mắc ở đây, còn phải tới tìm nàng, sau đó cùng Tạ Vũ Tình rời đi. Hồ Tinh thật sự có thể ban phát tài vận ư? Tạ Vũ Tình tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Đây là thật sự. Nổi danh nhất đó là vụ năm đó Đỗ Nguyệt Xanh, thủ lĩnh bang Thượng Hải Thành, ở sòng bạc của hắn cũng có một con hổ tinh cùng cùng phụng linh vị, nên được nó giúp phát tài. Sau hổ tinh lại quấy phá, là phải thỉnh cao nhân tác pháp trấn áp. Đó là chuyện có thật. Tạ Vũ Tình càng thêm giật mình. Cùng dưỡng tiểu quỷ giống nhau ư? Cái nào tác dụng phụ lớn hơn? Ác quỷ cùng mị yêu đều không phải thứ tốt, xem tu vi từng người. Tạ Vũ Tình trầm tư một hồi nói, Tôn Ánh Nguyệt này gián tiếp hại chết vài người, nhưng là trên phương diện pháp luật lại không thể đem nàng làm gì, anh cũng mặc kệ phải không? Tôi cũng không có quyền đem người sống làm gì cả. Trước Diêm Vương Điện đối chứng, nàng thiếu nợ người chết, sau khi chết đi xuống âm ti đều sẽ phải thanh toán đầy đủ, tuyệt đối trốn không thoát. Bất quá, nếu nàng thực sự là hành thiện tích đức, cũng có thể triệt tiêu một phần. Hung nhiều hay ít cũng cần phải dựa vào thái độ của nàng. Trở lại phòng, Chu Tĩnh Như đã không có việc gì. Diệp Thiếu Dương nói qua chuyện khi ở cùng Tôn Ánh Nguyệt. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong cũng là thở dài một cái. Tôi vốn dĩ cho rằng chuyện này cùng đại yêu xuất thế có quan hệ. Hiện tại xem ra là lo lắng quá nhiều, nếu hộ tình đều bị anh diệt cả, chuyện này cũng coi như kết thúc. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, cảm thấy có chỗ không đúng, nhất thời cũng không nghĩ ra, đang định suy xét từ đầu lại một lần, Tạ Vũ Tình lại muốn mời Diệp Thiếu Dương đi ăn cơm chúc mừng. Diệp Thiếu Dương đơn giản vào nhà vệ sinh tắm rửa, đem huyết ô trên người rửa sạch sẽ, nhìn lại trên người, đặc biệt là hai chân, có rất nhiều vết thương. Cũng may, đều bị thương ngoài da, loại thương tích này, chính mình cũng đã quá quen. Rời khỏi khách sạn, Diệp Hiếu Dương không có thật sự đưa mọi người đi ăn quán ven đường. Tốt xấu, cũng tìm một cửa hàng đồ nướng giống như BBQ, sau đó gọi điện thoại cho Tiểu Mã cùng Lão Quách tới. Sau khi gặp mặt, Diệp Hiếu Dương đem tình huống cùng Lão Quách nói qua, bảo hắn trước ngày mai đi xuống nơi vừa đấu pháp với hổ tinh, thanh trừ một chút yêu khí, thuận tiện cũng phá hủy luôn cái ao dưỡng huyết thi kia. Hổ tinh bị Diệp Thiếu Dương tận diệt, tất cả mọi người đều thực vui vẻ, uống bia nói chuyện, bốn phía chúc mừng nhau. Thiếu Dương, anh xử lý mấy sự kiện thần quái này, một đám cũng thật nhẹ nhàng thu phục. Tới, tôi cùng với anh nâng cốc. Mấy chén cốc bia xuống bụng, Tạ Vũ Tình phát huy phong cách nữ hán tử, xách lên một chai bia, cùng Diệp Thiếu Dương chạm vào một chút, một hơi uống sạch một nửa. Thấy Diệp Thiếu Dương xách theo bình rượu, một ngụm cũng chưa uống, biểu tình ngây ngốc, giận từ trong lòng ra, đi tới bên hắn trách móc. Từ từ, Diệp Thiếu Dương bị nàng bắt lấy bả vai, vẫn như cũ, biểu tình dại ra cau mày. Chờ cái gì chứ, uống đi. Uống cái quỷ. Diệp Thiếu Dương chừng mắt nhìn nàng, liếc mắt một cái. Không đúng, chuyện này không đúng. Trong lúc nhất thời, vài người đều nghi hoặc nhìn qua, Tả Vũ Tình cũng nhìn ra manh mối, không náo loạn, xách theo bình rượu, ngồi ở bên cạnh chờ nghe. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương đảo qua từng người, phun ra một câu làm mọi người giật mình. Sự tình không đúng, đây là Hồ Tinh gài bẫy, ta đã bị tính kế. Đoàn người khiếp sợ. Sao có thể? Tạ Vũ Tình là người đầu tiên tỏ ra nghi vấn. Anh không phải nói Hồ Tinh đều đã bị anh giết sao? Tôi lại không biết nơi này một đám tổng cộng có bao nhiêu Hồ Tinh, làm sao dám nói hoàn toàn giết sạch? Diệp Thiếu Dương nói. Các cô cẩn thận ngẫm lại mà xem, chuyện này từ lúc bắt đầu có phải hay không quá thuận lợi. Tôi ngày đầu tiên giả mạo người vệ sinh đi làm, lại vừa đúng lúc gặp được Hồ Tinh kia, sau đó diệt nàng, sau lại tìm được yêu tinh thành được hòn đá yêu tinh, thông qua đá yêu tinh điều tra được Tôn Ánh Nguyệt, sau đó Hồ Tinh bảy mưu dẫn tôi đi qua, cuối cùng để tôi xử lý đám Hồ Tinh hiện diện. Mọi người các cô cảm thấy sự tình có điểm quá thuận lợi sao? Tựa như có người an bài từ trước. Anh nói như vậy, xác thực có điểm bất quá, có lẽ là trùng hợp. Anh cũng không thể bởi vì như vậy liền kết luận là âm mưu của đối phương. Những Hồ Tinh đó rốt cuộc đều đã chết, chẳng lẽ chúng nó lấy chính tính mạng của mình đảm đương thế mạng ư? Việc này hoàn toàn là kế sách cao minh nhất, Diệp Thiếu Dương nói. Vốn dĩ việc này đều chỉ có thể suy đoán, nhưng là cô có chú ý tới một sự kiện không? Cao ốc bất động sản Ly Sa là Tôn Ánh Nguyệt nhận thầu. Lúc trước tôi giả mạo người vệ sinh là cô tìm giám đốc bất động sản an bài. Giám đốc bất động sản kia không thể không báo cho Tôn Ánh Nguyệt. Tôn Ánh Nguyệt bên người trường kỳ có Hồ Tinh đi theo. Nàng đã biết, những cái Hồ Tinh cũng sẽ biết. Nhưng là vẫn cứ có Hồ Tinh tới câu dẫn tôi. Chẳng lẽ sống đủ rồi, chính mình muốn chết? Lời vừa nói ra làm tất cả mọi người khiếp sợ. Trong chuyện này, đây là điểm khúc mắc mấu chốt nhất. Sau chuyện này lại là một loạt sự kiện mở ra, một vòng lẩn quẩn. Một khi chuyện này có vấn đề, sự tình còn lại cũng là có rắc rối. Đoàn người sôi nổi tự hỏi lên. Tạ Vũ Tình nói, liền tính đây là âm mưu của Hồ Tinh, nhưng mục đích là gì đây? Anh hiện tại cũng đã không sao, những Hồ Tinh đó lại đã chết, chúng nó chẳng lẽ sống đủ rồi, muốn tìm chết sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Hồ Tinh cực kỳ đoàn kết, chỉ cần cần thiết làm như vậy, vì đồng loại hiến thân mình không chút do dự. Đương nhiên, nếu thủ lĩnh muốn cô làm, cô không tỏ mệnh, cũng chỉ có thể chết. Đàn Hồ Tinh này nhất định có thủ lĩnh khác, không phải là Lục Vĩ Yêu Hồ. Lục Vĩ Yêu Hồ cũng là một nước cờ tử. Tôi suy đoán chúng nó ý tưởng là nếu tôi phát hiện chúng nó tồn tại, hơn nữa Diệt đã giết được hai con Hồ Tinh, làm chúng nó nhận thấy được nguy cơ. Chúng nó biết tôi là thiên sư, khó đối phó, liền tính tập thể tránh né, tôi nhất định sẽ truy ra, cho nên chúng nó dùng một biện pháp cuối cùng, liều mạng. Diệp Thiếu Dương nhịp điệu càng nhanh nói, nhưng lại không phải thực sự liều mạng. Thủ lĩnh chọn lựa ra một bộ phận Hồ Tinh dùng để thiết kế bẫy, đem tôi dẫn vào tầng hầm liều mạng vây công. Mục đích là có hai thứ. Thứ nhất đương nhiên là giết chết tôi, lợi dụng Tiểu Như để lôi kéo hợp lực vây công. Đây thực là cơ hội tuyệt hảo. Nếu không giết được tôi, bị tôi phản sát, đám Hồ Tinh đó chẳng khác nào là hiến thân. Do đó, làm cho tôi tưởng rằng chúng nó đây chính là toàn bộ đàn của Hồ Tinh, sẽ không truy cứu tiếp. Mao Sơn chóc quỷ nhân, chương 870, tình địch xung đột. Tiểu Mã chốt một câu, Một chiêu này trong binh pháp gọi là thí tốt giữ xe. Hồ Tinh này quả thực quá thông minh, binh pháp cũng đều dùng tới. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm nói, Lục Vĩ yêu hồ, cùng yêu hồ năm đuôi đều thấy là rất ít khi thấy, tu vi rất mạnh. Chẳng lẽ là chúng nó cũng bị trở thành binh sĩ thế mà sao? Thủ lĩnh kia lại là cường đại đến mức nào? Thất Vĩ, thậm chí là yêu hồ tám đuôi. Việc này có gì đó không đúng, cho dù thật là yêu hồ tám đuôi, còn có nhiều thủ hạ như vậy. Tôi cảm thấy chúng nó khẳng định sẽ cùng nhau toàn lực đánh một trận. Nếu đánh không lại, chính nó cũng sẽ tuyệt đối trốn thoát an toàn, không đáng làm như vậy. Diệp Thiếu Dương chậm rãi tự hỏi, trước mắt sáng ngời nói, chỉ có một loại khả năng, thực sự tên thủ lĩnh này có một bí mật cực kỳ quan trọng, tuyệt không thể để bị ta phát hiện, vì thế tình nguyện hy sinh một số lượng lớn thủ hạ. Là khả năng gì? Ít nhất có ba người đồng thanh hỏi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cái này tôi cũng không biết, bất quá nó tình nguyện hy sinh một con lục vĩ yêu hồ, một con yêu hồ năm đuôi, đủ để chứng minh rằng đây là chuyện tuyệt đối quan trọng, không thể không có bất cứ gì sơ bất luận gì sơ suất. Nhuế Lãnh Ngọc nói, tôi hiểu được vị thủ lĩnh của Hồ Tinh này, thật sự không chỉ kiêng nể một mình anh, cũng không phải mấy người chúng ta, mà là toàn bộ giới pháp thuật, gần nhất là ở Thạch Thành, xuất hiện khá nhiều pháp sư, kim đồng ngọc nữ cũng đã tới. Giống như anh vừa nói, Hồ Tinh nếu muốn làm việc thật sự cơ mật, không thể để bị phát hiện. Một khi bị anh biết, không trị được anh khẳng định sẽ có anh gọi sẽ gọi viện binh, đến lúc đó, không biết hậu quả khôn lường đối với nó như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Cho nên cho nó tình nguyện hy sinh, tình nguyện hy sinh hai con yêu hồ đẳng cấp cao cũng là để che giấu sự thật phía sau. Vốn dĩ Diệp Thiếu Dương chỉ là có ý tưởng một chút, lại được nàng hoàn toàn hoàn thiện ý tưởng, càng thêm tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Lúc này Chu Tĩnh Như đứng lên gọi Diệp Thiếu Dương một tiếng. Có chuyện này muội không có nói thật ra, Tôn Ánh Nguyệt thực sự là một pháp sư. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nàng ta là pháp sư, làm sao muội biết? Chu Tĩnh Như cắn cắn môi nói, là muội cùng với nàng trên danh nghĩa học yoga, thực sự là muội đi tìm nàng học pháp thuật. Muội học pháp thuật? Diệp Thiếu Dương kêu lên, muội không có việc gì để học sao? Chu Tĩnh Như cúi đầu không nói, biểu tình rất kỳ quái. Nhuế Lãnh Ngọc thọc thọc cánh tay của hắn, lắc đầu, ý bảo hắn không nên hỏi. Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy tò mò, đành phải bỏ qua, đem đề tài khác nói. Cô ta hẳn không phải là pháp sư, mà là hổ yêu, dùng yêu lực để bắt chước pháp thuật. Mọi người, người thường nhìn không thấy, nói như vậy, hết thảy suy đoán đều là sự thật. Thứ này làm như mình vô tội, đem chúng ta lừa gạt. Nàng mới chính là hổ tinh trong hổ tinh. Tạ Vũ Tình nói, vậy bây giờ phải mau chóng bắt nàng ta. Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc nói, liền tính chúng ta có thể bắt nàng, cũng không thể ép hỏi ra được gì, không bằng tương kế tiểu kế, làm bộ không biết, sau đó âm thầm điều tra, đem bí mật tìm hiểu từ từ. Biện pháp này quá tuyệt, bất quá... Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, trước hết tôi phải xác định xem mọi người có ai là gian tế hay không, đều cho tôi xem chân đi. Sự việc lúc chiều làm hắn sinh ra tâm lý bất an, hiện tại chỉ sợ có ai đó bị hồ tinh biến thành. Tiểu Mã lập tức cười dày, thôi cậu thì miễn, chân quá mập, tôi tuyệt đối không sợ đâu. Nhuế Lãnh Ngọc trừng hắn, anh như vậy không sợ chân của mọi người sao? Hồ tinh chỉ có thể hóa thân, lại không thể cướp lấy tất cả ký ức. Tất cả mọi người đều từng người chứng minh một chút là được. Lập tức lấy ra ngũ bảo kim liên, kích phát linh khí. Pháp khí quả thực không thể làm giả. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tính qua. Tiểu Mã cũng lấy ra toái hồn trượng Nhuế Lãnh Ngọc đưa cho, để cho Diệp Thiếu Dương kiểm nghiệm một chút. Không có vấn đề. Lão Quách lấy ra một hổ lô, thả ra con rết tam vĩ. Này, con này vẫn là lúc trước cùng nhau gặp qua, thứ này thế gian hiếm có, làm giả không được. Đã mọc ra bốn đuôi, Diệp Thiếu Dương thực ngạc nhiên. Cũng không biết là do ai nuôi nhỉ, ha ha, Lão Quách đắc ý cười rộ lên. Đến phiền Tạ Vũ Tình, nặng gãi đầu, nghĩ nghĩ nói. Tôi thường xuyên đưa anh đi ăn bánh bao thịt heo lớn. Cái này không được, chúng ta gần nhất mới đi ăn, cái việc này ai mà chẳng biết. Sự tình rất quan trọng, cần thiết phải chứng minh rõ ràng. Bí ẩn không ai biết, Tạ Vũ Tình trước mắt sáng ngời. Tôi để cho anh hô hấp nhân tạo cứu người. Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, anh giúp tôi mặc quần, Chu Kỹ Như nói ra. Này, việc mà hai người này kể ra, quả thực làm Diệp Thiếu Dương không còn gì để nói. Trộm liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc cũng đang nhìn hắn, biểu tình chưa tan, biểu tình lại có gì lạ, nhưng trong ánh mắt mang theo một loại hài hước. Chuyện này có thể chứng minh sao? Tạ Vũ Tình nói, nếu là không được, tôi còn có việc bí ẩn hơn nữa, chỉ tôi với anh biết. Được rồi, Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng. Nào, có cái gì có bí ẩn hơn nữa, cơ chứ? Nghĩ, cắt qua ngón giữa, từ ba lô lấy ra mấy tiền ngũ đế, từng cái chấm máu, sau đó phân biệt giao cho mọi người. Mọi người đeo ở trên người, để ở trong vế cũng được, treo ở trên móc khóa cũng tốt, tóm lại nhất định phải mang ở trên người. Tiểu Mã sau khi tiếp nhận nhìn nói, cái này tốt cỡ nào, có thể phòng ngừa hổ tinh bám vào thân thể sao? Cậu nghĩ cái gì vậy? Cái này mặt trên có lưu lại máu của tôi, có thể bị tôi cảm nhận được. Lần sau mọi người xuất hiện, tôi có thể biết có phải là mọi người hay không, hay lại là hổ tinh biến thành. Diệp Thiếu Dương lại vẽ mấy tấm tinh phủ cho bọn họ, để cho bọn họ cầm lại, dán ở trên cửa phòng ngủ. Liền tính hồ tinh tới cửa, huyết tinh phủ này cũng có thể ngăn cản một lúc. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được mọi người không có việc gì, không cần đi linh tinh, đặc biệt là buổi tối, cố gắng không nên ra cửa. Diệp Thiếu Dương nghĩ, vẫn là phái qua đi theo dõi Tôn Ánh Nguyệt. Bất quá lần này đặc biệt dặn dò, hắn phải giữ khoảng cách, cẩn thận dò xét, một khi có tình huống không cần hành động, cẩn thận thông báo cho mình biết. Mặt khác, bảo Tạ Vũ Tình điều tra mọi thông tin về Tôn Ánh Nguyệt, dựa theo suy luận của hắn, Tôn Ánh Nguyệt cho dù không phải hổ tinh, cũng nhất định cùng hổ tinh nào đó có liên hệ, rất có khả năng tìm được manh mối nào đó. Đây cũng là biện pháp trước mắt duy nhất. Ăn cơm chiều xong, mọi người từng người rời đi, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã bắt xe trở về. Nhuế Lãnh Ngọc ở khách sạn, cách nhà bọn họ không xa, vì thế cùng đi chung. Vừa rồi tôi đang hỏi, Tiểu Như vì cái gì cùng Tôn Ánh Nguyệt học pháp thuật? Cô vì cái gì không cho tôi hỏi? Chẳng lẽ cô biết? Tôi đương nhiên biết, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn cười một cái. Là cái gì đây? Diệp Thiếu Dương thật sự không thể nghĩ được là vì gì. Chu Tĩnh Như tuy rằng đối với pháp thuật còn rất tò mò, nhưng là chưa từng có biểu hiện muốn học. Mấu chốt là cho dù nàng thực sự muốn học pháp thuật, hoàn toàn có thể tìm tới tôi, không có lý do đi tìm người ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc chừng mắt với hắn lắc lắc đầu. Hay, ảnh thật đúng là ngốc. Nhân ra học pháp thuật chính là vì anh. Vì tôi, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cùng tôi có cái gì quan hệ? Chính anh đi hỏi nàng ta đi. Lúc này xe chạy đến cửa khách sạn, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã đi về trước, chính mình xuống xe, đưa Nhuế Lãnh Ngọc lên lầu. Lãnh Ngọc, thời điểm đi ngang qua đại sảnh, một người từ trên ghế sofa đứng lên, chậm rãi đi tới. Hai người quay đầu nhìn lại, là cái tên Lăng Vũ Hiên kia. Chương 871, tình địch xung đột, phần 2. Buổi tối, hắn thay một bộ âu phục màu đen, nhìn qua rất là đẹp trai. Bất quá, ở trong mắt của Diệp Thiếu Dương, chỉ là hai chữ, giả ngầu. Diệp sư huynh ở đây. Lăng Vũ Hiên đối với Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười. Diệp Thiếu Dương không để ý đến, trong lòng buồn bực. Cái tên tiểu nhân này đêm khuya mới tìm Nhuế Lãnh Ngọc có ý đồ gì? Bỗng nhiên nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc nói qua, hắn trước đây đã từng theo đuổi nàng. Tôi chờ cô cũng đã khá lâu, gọi điện thoại cho cô thì không thấy bắt máy. Lăng Vũ Hiên nhìn chăm chú vào Nhuế Lãnh Ngọc, trong âm thanh hơi nổ một loại thân mật trách cứ. Cô có biết tôi rất lo lắng cho cô không? Diệp Thiếu Dương trong lòng một ngọn lửa nhỏ lập tức bốc thành đám cháy lớn. Anh lo lắng cho tôi làm gì? Tôi không cần ai lo lắng cả. Nhuế Lãnh Ngọc giọng lạnh lẽo khiến cho Diệp Thiếu Dương thoáng cảm thấy yên tâm. Như ý đâu? Nàng đi về phía nam, đi tìm một chút pháp dược. Nàng tự mình đi đặt hàng. Nhuế Lãnh Ngọc lấy mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, quả nhiên là Liễu Như Ý không ở cạnh, lúc này mới tới quấy nhiễu bản thân mình. Anh tìm tôi có chuyện gì? Chúng tôi đã xác định được phạm vi yêu vương xuất thế, tôi cố ý tới tìm cô, cùng với tôi đi tìm kiếm, Lâm Vũ Hiên nói. Nhuế Lãnh Ngọc giọng nói không thay đổi. Anh tốt bụng như vậy sao? Không sợ đến lúc đó tôi đoạt được nội đan trước mặt anh? Lăng Vũ Hiên cười cười. Tôi biết cô là muốn đi tìm kiếm yêu vương, làm rất nhiều nỗ lực, đương nhiên muốn cùng với người chia sẻ cũng tốt, dù sao cũng là người một nhà. Đi thôi, những người kia đã đợi một khoảng thời gian. Nhuế Lãnh Ngọc do dự một chút, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Anh đi không? Đi, tại sao không đi? Lăng Vũ Hiên cười nói. Diệp sư huynh cũng muốn chia một chén súp sao? Yêu vương là của nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương đá đều. Trên thực tế, hắn đối với đại yêu không có hứng thú. Hắn chỉ là muốn đi bảo hộ Nhuế Lãnh Ngọc. Hơn nữa, lý do chính không tình nguyện để cho Nhuế Lãnh Ngọc cùng với tên này một mình ở cùng một chỗ. Yêu vương không phải là của nhà ta, thế nhưng đến lúc đó, ai có thể đoạt được nội đan, cần xem bản lĩnh của bản thân, Lăng Vũ Hiên nói. Người tìm được trước rồi hắn nói. Diệp Thiếu Dương lười đấu khẩu. Ngoài cửa, đậu một chiếc xe bên lề của Lăng Vũ Hiên, hắn trước là mở cửa xe để cho Nhuế Lãnh Ngọc ngồi cạnh tài xế, sau đó đối với Diệp Thiếu Dương nói. Cậu ngồi phía sau đi. Diệp Thiếu Dương buồn bực lên xe. Dọc theo đường đi, Lăng Vũ Hiên không ngừng nói chuyện với Nhuế Lãnh Ngọc. Bản thân như thế nào, kêu gọi pháp liên hợp các đại môn phái, năm bề bảy mảng, làm một cái kỷ luật chỉnh thể. Trong lời nói, để lộ ra hết thảy ý tứ, dương dương tự đắc. Những người này phối hợp với nhau, cuối cùng cũng xác định được phạm vi nằm trong khoảng 5 km. Đêm nay, tôi muốn làm phép dùng ngũ quỷ đồng tâm trận tìm ra vị trí chính xác. Diệp Thiếu Dương tâm thần dùng mình. Ngũ quỷ đồng tâm trận là pháp thuật tương đối thâm sâu trong đạo gia, lấy phủ chúng sai khiến quỷ hồn kích phát năng lực của quỷ hồn, năng lực cảm giác bén nhạy của quỷ hồn, tìm kiếm xung quanh nơi tập kết âm khí. Thế nhưng ngũ quỷ đồng tâm trận sau khi sử dụng mất rất nhiều pháp lực, chỉ có bài vị thiên sư trở lên mới có thể thi triển. Lăng Vũ Hiên nếu đã biết dùng ngũ quỷ bàn sơn trận, nói rõ hắn chí ít đã là thiên sư. Lấy tuổi này của hắn đột phá được tới bài vị thiên sư, coi như từ trong lịch sử đạo môn dài dằng dặc cũng là cực kỳ khó được. Trách không được giành được kim đồng danh tiếng tốt như vậy. Lăng Vũ Hiên xuyên qua kính chiếu hậu đối với Diệp Thiếu Dương cười cười, lấy pháp lực của Diệp Thiên Sư thì triển ngũ quỷ đồng tâm trận cũng không thành vấn đề nhỉ. Diệp Thiếu Dương cho rằng không nghe thấy, không muốn trả lời ngây thơ như vậy. Dừng một hồi, Lâm Vũ Hiên hỏi, Diệp sư huynh, Đạo Phong sư huynh đến tột cùng là đi đâu, anh có biết không? Diệp Thiếu Dương xuyên qua kính chiếu hậu liếc hắn một cái nói, người hỏi hắn làm gì? Hắn ta năm đó phong quang một thời điểm, đáng tiếc ta còn nhỏ, không thể vượt qua. chở ta học thành trở về, ta chẳng biết hắn đi đâu. Hắn đã đi đâu? Ta ngược lại, thật sự rất muốn cùng hắn gặp mặt, đàm kinh luận đạo. Đạo Phong chưa bao giờ muốn làm cái chuyện đàm đạo. Cái người điên kia căn bản cũng không biết gì gọi là đạo. Diệp Thiếu Dương thậm chí hoài nghi hắn có thể hay không thuộc hoàn chỉnh một quyển Thiên Đạo Kinh. Vậy đấu pháp, Lăng Vũ Hiên nói, tôi thực sự rất muốn biết một chút về cái gọi là đạo thần nhân gian, rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương thổi phù một tiếng bật cười. Lăng Vũ Hiên nói, cười đã chưa? Thực sự rất buồn cười, xin lỗi, ta nhịn không được. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, ta thực sự không biết người ở đâu ra dũng khí. Người cảm thấy ta sẽ thua thảm, Lăng Vũ Hiên không cho là đúng. Phàm là nhân vật biến mất, một dạng đều có thể bị nói là rất thần kỳ, trong hiện thực chưa chắc đã lợi hại như vậy. Ta thật hy vọng ngươi có cơ hội với hắn đánh một trận. Diệp Thiếu Dương nói, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý với ngươi động thủ. Lăng Vũ Hiên cười nhạt một cái, có chút khinh thường. Xe hơi lái vào trong khu nhà, đến một mảnh đất trong núi hoang, vòng quanh đường đến đỉnh núi, đứng ở trên một mảnh đất trống. Sau khi xuống xe, 7-8 người lập tức chào đón, cười hì hì cùng Lâm Vũ Hiên giao tiếp. Lâm sư huynh, làm sao giờ mới đến? Bọn tôi chờ đã một lúc lâu. Một thanh niên nói, nhưng trong giọng nói không có một tia trách cứ. Tôi đi đón người bạn. Lâm Vũ Hiên đứng ở phía sau Nhuế Ngọc giới thiệu với các vị. Vị này chính là Cốc đại sư đệ tử đích truyền Nhuế Lãnh Ngọc. Tôi từng có may mắn cùng với Cốc đại sư học tập qua một đoạn thời gian, cho nên coi như là sư muội của tôi. Lại trái lại, bọn hắn nhất giới thiệu. Diệp Thiếu Dương ở một bên cạnh nghe, đạo Phật hai nhà đều có, Bát Quái Môn, Thiền Đạo Tông, Linh Ấn Tự đều có một ít tiểu môn phái đệ tử trẻ tuổi, lớn nhất cũng không quá 30 tuổi. Ở nơi này tuổi trẻ thật ra vẫn còn có hai người đều 40 mấy tuổi, một Phật một đạo, là Long Hổ Sơn cùng Cửu Hoa Sơn nhất đại đệ tử, trên người linh khí tiết ra ngoài, biểu hiện pháp lực không kém. Xém chút thì quên, tôi còn mời được Diệp Thiếu Dương, sư huynh Mao Sơn đến giúp đỡ. Lâm Vũ Hiên xoay người giới thiệu Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ở trong pháp thuật đã có danh tiếng rất lớn. Mọi người có thể đã nghe nói qua, lần này Diệp sư huynh có thể đến giúp đỡ chúng ta cũng là một sự giúp đỡ lớn. Mấy người cùng Diệp Thiếu Dương đơn giản chào, thái độ rất lãnh đạm. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết mấy tên này đều là tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên, tự hồ cũng biết giữa bọn họ ân oán. Một tên đối với Lăng Vũ Hiên vuốt mông ngựa nói, có Lăng sư huynh ở đây hoàn toàn có thể điều khiển đại cục, căn bản không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Phạt một tên khác nói ra, đúng vậy Lăng sư huynh, lần này anh dẫn dắt chúng tôi giết yêu vương, nhất định sẽ làm rung động giới pháp thuật. Đạo môn đệ nhất đệ tử danh tiếng, trừ anh ra, còn ai có thể còn có ai khác. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, không muốn cùng ngây ngốc so tranh với chúng. Diệp sư đệ, vị 40 tuổi kia đạo sĩ đứng lên chắp tay nói, trước đây từ biệt, không có cơ hội, giờ đây lại gặp mặt. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quan sát một hồi, thấy có chút quen mặt, nhưng không biết, cũng đáp lễ nói, sư thúc, quen biết tôi. Trước, tôi ở Long Hồ Sơn, anh cùng với sư thúc đạo Uyên Chân Nhân đấu pháp, tôi lúc đầu cũng ở đó, chỉ là địa vị hơi thấp. Diệp sư đệ không nhận biết được bản ta mà thôi. Bần đạo gọi là Hào Long Dương, bài vị chân nhân. Chương 872, triệu hoán giả xoa. Long Dương chân nhân cười cười, Diệp sư điện ngày ấy như minh tinh trong bầu trời đêm, các đệ tử Long Hồ Sơn từng chứng kiến, bần đạo tự nhiên nhận ra cậu. Diệp Thiếu Dương hướng về phía hắn, làm lễ chào, thấy Long Chân Nhân nhìn qua, không có ý xấu, cùng Lăng Vũ Hiên dường như không phải ở cùng một bên, vì vậy hỏi sư thúc tới nơi này cũng là vì yêu vương xuất thế. Là Lăng Sư Điệt khởi xướng thái cực lệnh, mời chúng ta qua đây bao vây, tiêu trừ yêu vương. Không riêng gì chúng ta Long Hổ Sơn, ngũ môn 12 quan đều có đệ tử đến đây. Long Dương Chân Nhân sảng khoái cười rộ lên. Dù sao yêu vương xuất thế, số là gì hiếm có, ai cũng muốn được chia một chén súp. Phật môn đệ tử cũng tới không ít. Cái vị này là một pháp sư, Cựu Hoa Sơn Tử Vân, hai người là bạn tốt, vốn là đang đi du lịch ở núi Hoàng Sơn. Nhận được lệnh của sư môn, lập tức tới đây, bởi cách nơi này không xa, cho nên đến tương đối sớm, còn có một ít đệ tử đang ở phía sau cũng sẽ tới. Diệp Sư Điệt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tử Vân pháp sư trong miệng gọi Sư Điệt lại đi ngang hành lễ. Diệp Thiếu Dương không dám chịu, hoảng hốt hoàn lễ. Tuy là hắn luôn luôn ghét, nhất là những thứ lễ nghi phiền phức, nhưng hắn ghét là cả tập tục, cũng không nhằm vào cá nhân, chỉ cần đối phương coi hắn là bình thường, thành tâm gặp gỡ, coi như là cái lá đỡ vừa nhập môn, Diệp Thiếu Dương cũng nhất định chăm chú đối đãi, tuyệt sẽ không kiêu căng khinh thường. Tử Vân pháp sư chậm rãi gật đầu nói, có Diệp Sư xuất ở đây xuất tất nhiên là dễ như bàn tay, bọn tôi chỉ có thể đánh hạ thổ. Diệp Thiếu Dương nói liên tục không dám, nghe hai vị trưởng bối không ngừng khen ngợi Diệp Thiếu Dương, lòng Vũ Phiên Dương cùng vài đám đệ tử cảm thấy rất không thích, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ là thấy hơi ngứa mắt. Lăng Sư Điệt, bọn ta đã đi qua phân kim thuật, chọn xong vị trí bày pháp đàn, thỉnh làm phép đi. Long Dương Chân Nhân nói xong, ở phía trước dẫn đường, đem Lăng Vũ Hiên dẫn tới bên cạnh vách núi, đoàn người vội vàng đi. Chúng tôi cũng muốn đi xem. Nhuế Lãnh Ngọc đối với Diệp Thiếu Dương nháy mắt, hai người cũng theo sau. Đang đến gần vách đá, một khối trên đất bằng, mấy chục cây cọc gỗ đứng thẳng bị đánh xuống đất, cấu thành một thái cực song ngư đồ. Đại diện hai cọc gỗ là mắt cá, bị tẩy thành một đỏ một trắng hai màu, đại biểu âm dương lưỡng cực, là vị trí mắt trận của cả trận pháp. Lăng Vũ Hiên đi tới giữa, bắt đầu bố trí pháp đàn. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi đến vách núi, hai bên trái phải nhờ ánh trăng hướng xuống dưới nhìn lại. Có thể chứng kiến vách núi có mấy trăm mét cao, xoành mình như đao gọt, là vạn trượng vực sâu chân chính. Xa xa núi non trùng điệp, có một số nơi thấy ngọn đèn lấm tấm, nói rõ có người sinh sống. Đổi một phương hướng, Diệp Thiếu Dương chứng kiến mấy dặm bên ngoài một cái khe núi, đèn lóng lánh, mơ hồ phản chiếu ra nhà lầu giáng mấy lớp tòa lầu, nghi ngờ nói, đó là nơi nào? Hình như là một nhà viện mồ côi, Nhuế Lãnh Ngọc nói, tôi ban ngày đi qua điều tra một chút, thế nhưng không có đi vào. Viện mồ côi, vì sao lại xây ở trong núi? Diệp Thiếu Dương càng thêm không giải thích được. Tôi nào đâu biết rằng viện mồ côi bên ngoài có đường, có thể vẫn thông đến trung tâm. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, yêu vương xuất thế chỉ ở bên trong 5 km phương viện. Phương viện này có thể hay không cùng viện mồ côi có quan hệ với nhau? Cô ban ngày đi điều tra không có phát hiện dị thường. Cô nhi viện người quản lý rất nghiêm ngặt, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Anh nếu như cảm thấy khả nghi, anh có thể nhờ Tạ Vũ Tình giúp anh điều tra một chút. Diệp Thiếu Dương gật đầu, quay đầu lại nhìn Lăng Vũ Hiên đã đem pháp đàn bố trí xong, bắt đầu chỉ huy vài tiểu đệ dựa theo tử vi đấu số dùng hồng tuyến quấn quanh cọc gỗ. Trong chốc lát, ở giữa thái cực song ngư đồ cũng xuất hiện 5 tinh bản. Không bản mà hợp ý nhau, âm dương ngũ hành, từ xa nhìn lại hình dạng như 5 cánh hoa mai. Lăng Vũ Hiên bản thân đứng ở giữa trong trận pháp, thỉnh ra một bức họa treo ở trước pháp đàn, vẽ ra một hán tử diện mạo xấu xí dữ tợn, mặc trang phục rắn, đầu đội mũ lụa đen, trong ánh mắt bắn ra một cỗ uy nghiêm khí độ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Đúng là ở nhân gian được xưng là đệ nhất tuần du, ở âm phủ trưởng quản 10 vạn âm binh đại tướng, đại sĩ Trung Quỳ. Bề danh mặc dù ở nhân gian ai cũng là biết. Thỉnh ra bức họa Trung Quỳ, Lăng Vũ Hiên ở trong bồn hóa bảng mã đối với bức họa bái một cái, cất cao giọng nói: Đại đế ở trên, này Trung Nam Sơn đệ tam 16 đệ tử, 35 Lăng Vũ Hiên tại Lăng Vũ Hiên ở đây khai đảo tam thanh, cầu mong tam thanh, hạ cáo âm minh, sai khiến quỷ binh trừ sạch yêu tà. Nói xong, lập tức tay kẹp lấy 5 tử sắc linh phù trong lòng bàn tay trái, mở thành hình quạt, dùng chu sa bút thật nhanh vẽ đạo văn, cũng không phải vẽ từng cái một mà là 5 cái cùng nhau vẽ một lúc. Ngay cả một lần đều có thể vẽ 5 cái linh phù, Lăng sư đệ thật sự quá là cao thủ. Vài tiểu đệ sau đó có không ít người phát ra tiếng tán dương, tuy là mục đích là vuốt mông ngựa, thế nhưng giọng nói vô cùng chân thành. Bọn họ thân là tiểu môn phái đệ tử, pháp lực thấp, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua nhân vật châu bò như vậy. Vì vậy, ung dung bị Lâm Vũ Hiên thu hút. Ngày hôm nay, Lâm Vũ Hiên khai đàn làm phép, một cái vẽ 5 linh phù, loại pháp thuật thần diệu này, quả thực, bọn hắn sợ là tiên nhân. Cùng lúc vẽ 5 linh phù, tiểu tử này quả thật cũng có bản lánh. Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Vũ Hiên thông thạo các loại động tác, cũng là nhịn không được thì thảo nói ra: So với anh thì như thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở bên cạnh hỏi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc: Tôi không muốn cô đem tôi so sánh với cái gì cả. Bên kia, Lâm Vũ Hiên đã vẽ xong 5 phù, nhất đạo chiêu ngữ niệm qua, đem linh phủ bắn ra, chính xác rơi vào trong hồng tuyến được quấn trong 5 tinh bản, biến thành khói thiêu đốt. Tiếp theo, từ trong túi đeo lưng xuất ra 5 cái cờ tử sắc, làm phép liên tục. Mọi người đang ở một bên bình tĩnh chờ đợi. Không đến nửa phút sau, phần dưới 5 cái tinh bản bốc lên khói, 5 cái bóng đen chậm rãi chui ra, vóc dáng cũng rất cao. Thế nhưng lưng còng, đầu có 2 sừng, khuôn mặt dài, con mắt rất to, trong miệng răng nanh, trong tay đều tự mang theo một cái nĩa đen nhánh tỏa sáng. Dạ xoa, mọi người đều sợ, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng hơi cảm thấy chấn động. Dùng ngũ quỷ đồng tâm trận có thể tùy tiện từ âm ti các nơi gọi đến quỷ hồn. Quỷ hồn càng mạnh, đương nhiên lại càng không phục tùng quản lý, cần triệu hoán sư có sức mạnh mới có thể khắc chế. Dạ xoa chính là âm thần chính quy, thân phận ở trên quỷ dịch. Hơn nữa, tính tình nóng nảy thật không dễ áp chế, cần phải có pháp lực cường đại mới có thể làm được. Lâm Vũ Hiên đứng ở phía trước pháp đàn, tay phải nắm ngũ mặt tượng trưng ngũ quỷ nguyên thần tiểu kỳ, không ngừng niệm chú thao túng. Trung Nam Sơn đệ tử Lâm Vũ Hiên phụ mệnh khai đàn bắt quỷ hàng yêu. Bọn ngươi tức là âm thần, phụ ta chiếu mệnh, ngũ phương đi tuần, tra tìm vị trí âm ổ, không được làm sai. Tay trái nắm lên một sấp tiền giấy, chôn theo người chết, lăng không ném lên. Dạ xoa lĩnh tiền, có điểm không tình nguyện xa nhau đi xuống dưới 5 đường khác nhau, 5 đường khác nhau, biến thành khói đi. Lâm Vũ Hiên thao túng thành công dạ xoa, từng cái hoan hô lên, các loại vuốt mông ngựa. Ngay cả Long Dương chân nhân cùng Tử Ngọc pháp sư cũng tán thưởng không ngớt, nói thẳng hậu sinh khả úy. Diệp Thiếu Dương cũng chú ý tới Lâm Vũ Hiên nắm ngũ mai tiểu kỳ tay phải run nhẹ nhẹ, trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi mịn.